vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 684. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doom metal là tiểu thể của nhạc heavy metal, thường dùng nhịp độ chậm, âm guitar chậm với âm thanh dày và nặng nề, rồi bản nhạc bắt đầu chuyển giai điệu sang mạnh mẽ của bài Lời Tiên Thệ Của Trái Tim. Trên kỵ mã nhìn về dòng băng lạnh thấu xương, advertisement, nhiệt huyết trong trái tim không bao giờ tắt. Lời tiên thệ bảo vệ trẻ nhỏ, phụ nữ và lương thực, đánh bại lũ ma quỷ. Advertisement, không ai biết em, không ai hiểu em, đi ngược gió không quản sự suy tàn sau lưng. Tiếng hát phẫn nộ như hét lên làm cho mọi người bàng hoàng, giống như một dòng màu đang sôi sùng sục. Cảm xúc được chất chứa trong bài hát làm mọi người rơm rớm nước mắt. Em mơ thanh truyền vào trong gió, từng câu từng chữ như có sức nặng đè vào lòng người. Này, này, người hâm mộ giơ cao những tấm biển tên anh hò hét không ngừng. Rõ ràng ca từ không buồn nhưng mọi người lại không nhịn được mà rơi nước mắt. Trên sân khấu, không có vũ công hỗ trợ, chỉ có một bóng dáng cao rong ròng yếu ớt, mặc một bộ quần áo trắng đứng cô độc một mình, giống như những gì anh viết trong bài hát. Cô độc một mình, đối đầu với cả thế giới. Không ai biết, anh đang chờ đợi ai. Từng bài vẫn chưa ngừng lại. Lý Mặc nhìn biển người ở dưới, nhìn thấy ánh đèn của bảng hiệu. Người trên sân khấu đột nhiên giơ tay lên. Mọi người đều im lặng lại. Giọng của anh ấy khan, sau đó lại có chút run rẩy như đang kìm nén chuyện gì. Bài hát tiếp theo là Tôi Biết, tặng cho một người. Tôi muốn mọi người đều biết về em ấy, biết tới em ấy, nếu có một ngày phải đối mặt với sự băng giá tới chết chóc. Tất cả mọi thứ bị băng tuyết nhấn chìm, nếu dòng chảy lịch sử vẫn còn, thi ca vẫn còn, tôi hy vọng bài hát này sẽ được lưu lại. Khương Tử Mặc hít một hơi, âm thanh như nghẹn lại, hét lớn với đám đông. Em ấy tên là Tiểu Man, xin mọi người hãy nhớ tới em ấy. Bài hát Nguyện Cho Thế Giới Yêu Em, đối với người hâm mộ, Nai tồn tại như một vị thần. Không ai biết sau chiếc mặt nạ trắng đó là khuôn mặt như thế nào. Đây là lần đầu tiên anh tổ chức nhạc hội, nhưng khi người hâm mộ bước vào đây lại cảm thấy một nỗi đau trong tim mình. Tiểu Man rốt cuộc là ai? Tại sao bao nhiêu năm nay Nai luôn viết nhạc về cô ấy? Cảm thấy Tiểu Man như thể không sống trên nhân thế này. Cách chương.